bạc ở mái tóc, tương tư cả đời giờ đây đành ngóng kiếp cô độc thôi. Dần lớn lên em sẽ

Lòng người ta ai biết có dài lâu.

Hãy

bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu, chẳng lâu lo bên nhau hắn ta câu hò.

thôi đưa bạc vào mái tóc, tương tư cả đời giờ đây đành mong kiếp cô độc thôi. Bao nhiêu đau thương chuyện hoa sinh, để thành khúc hát em ơi.

Oh, hai nay bên hình thủy, con đường trên kiểu hoa tươi vui và chúc kết thành thơ. Ngày người xa đi đánh bước như phù mơ rơi từ thành đông mưa rơi tông khúc nhà tuyết xế. Là ai tương tư đã quên nơi miếng đường một người không tên, là ai đã thắt đất đi mỗi duyên hồng trần. Chàng nơi sơn chung chờ ta từng tháng năm khi xưa vẫn bên, là ai cố chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên. Nhiều năm sau trong miếu hoang vẫn thấy hình một nàng tân nương, chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ ngưng vì người. Chàng thư sinh trong bồng say tưởng có nhân thiên thu vẫn đây, chờ mong đến lúc hoa tàn rồi hoa khai. Là ai tương tư đã quên nơi miếu đường một người không tên, là ai đã cắt đứt đi mỗi duyên hồng trần. Chàng nơi sơn chung chờ ta từng tháng năm khi xưa vẫn bên, là ai cố chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên. Nhiều năm sau trong miếu hoang vẫn thấy hình một nàng tân nương, chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ ngưng vì người. Chàng thư sinh trong bồng say tưởng có nhân thiên thu vẫn đây, chờ mong đến lúc hoa tàn rồi hoa khai. Thank you.

kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu, vậy hẹn anh

dù sao cũng đã có